Long Linh, chương 384, 384, đột biến bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 6:20:15, 06:14, số lượng từ 2815. Hưu Linh đốn chết mà sống lại. Tất cả mọi người đều thật cao hứng. Có thể vẫn còn có chút người cao hứng trong mang theo vài phần khổ sở. An Cách Lỗ đồng bạn căm giận bất bình một quyền đánh trên mặt đất trên. Đáng giận, vì cái gì? Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn cũng biết hắn đang nói cái gì. Nếu mà bọn họ ở chỗ này sớm một chút gặp nhau. Bọn họ đồng bạn nói không chắc sẽ không phải chết. Chẳng lẽ đây là vận mệnh? Khắc Lạc Y than khóc một tiếng. Ái Lị Ti ảm đạm cúi đầu. Hắn biết rõ loại này mất đi đồng bạn thống khổ. Tựa như hắn vừa rồi lo lắng Hưu Linh đốn hội sẽ rời đi một dạng. Ni Lộ Úy đánh vỡ nặng nề bầu không khí nói. Hiện tại trước mắt nguy hiểm nhất sự tình đã giải quyết. Chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ làm sao bây giờ. An Cách Lỗ bọn họ cũng là tại xế chiều hôm nay thời điểm mới gặp gỡ Ni Lộ Úy. Một khối ẩn núp đến nơi này cũng không bao lâu thời gian. Rất nhiều chuyện trước đều không có thương lượng rõ ràng. Đúng vậy, hiện tại nguy hiểm nhất là chúng ta bị vây vây ở chỗ này ra không được. Những quái vật kia thật lợi hại. Chúng ta thật sự không phải là đối thủ. An Cách Lỗ cùng phía ngoài biến dị giao qua không chỉ một lần tay. Đối với bọn họ thực lực tự nhiên rất rõ ràng. Không ly khai nơi này, chúng ta chỉ có bị nhốt chết. Hưu Linh đốn nói, chúng ta có thể chờ hay không đợi cứu viện. Hiện tại mỏ vàng khu biến thành cái này bộ dáng. Chính phủ không có khả năng mặc kệ đi. Bọn họ nhất định sẽ phái binh tới cứu viện. Quý lắc đầu nói, cái này phương pháp không được. Vì cái gì? Suy yếu Hưu Linh đốn nói. Chẳng lẽ nơi này cất giữ đồ ăn không đủ? Không đủ để chống đỡ bọn chúng ta đến cứu viện đến. Vẫn là cái này Hoàng Kim Cung Điện ngoài ma pháp trận chi chống đỡ không lâu như vậy. Hội sẽ bị mặt ngoài quái vật công phá. Quý nói, cái này cung điện là Sơn Khắc Đốc Quân tự mình giám sát tu. Xây, sửa, hắn lo lắng nào có thiên. Ngày, kẻ tù tội làm loạn. Hoặc là thủ hạ sẽ làm phản đoạt vị. Cho nên thủ hộ lấy cung điện tam trọng ma pháp trận hết sức chắc chắn. Liền tính, cho dù quân doanh trong toàn bộ binh lính đột nhiên phản loạn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng công không phá được nơi này ma pháp trận. Hơn nữa cái này Hoàng Kim cung điện trong ma tinh thạch cũng đủ nhiều. Đủ để thời gian dài bả. Nắm, quái vật ngăn chặn ở bên ngoài. Đó là đồ ăn không đủ lạc. Khắc Lạc Y hỏi, quý vẫn là lắc đầu. Chúng ta nơi này đồ ăn từ trước tới nay rất sung sắp sửa. Quốc vương bệ hạ cũng đối với nơi này thập phần coi trọng. Bất luận cái gì tốt đẹp gì đó đều là ưu tiên tiếp tế đến nơi này. Dù quản chúng ta quân doanh trong 1.500 người biên chế quanh năm bất mãn. Ít nhất thời điểm liền 600 binh lính cũng chưa tới. Nhưng quân hưởng đồ ăn mỗi lần đều là án. Theo, 1.500 người lượng cấp cho. Hiện tại chuẩn tích tại quân doanh kho hàng trong đồ ăn. Có thể cung cấp 1.000 binh lính ăn hơn nửa năm cũng không có vấn đề gì. Vậy tại sao không thể thực hiện được? Ái Lị Ti hỏi. Bởi vì, quý nói. Bởi vì chúng ta đối mặt cũng không chỉ là bên ngoài những quái vật kia. Còn có chế tạo những quái vật kia đi ra người. An Cách Lỗ nhíu mày. Ngươi là nói bây giờ những tình huống này đều có người tận lực chế tạo ra. Ân, quý gật đầu. Đem hắn biết sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Mọi người nghe xong. Từng cái đều kinh ngạc thực sự. Không nghĩ được. Cư nhiên còn có quỷ dị như vậy sự tình. Quý nói. Ta chỉ biết nơi này phát sinh hết thảy. Đều cùng phụ thân tại đốc quân trên người cái kia người có quan hệ. Bao gồm các ngươi nói A Đề Lạp độc tố cũng nhất định cùng hắn có quan hệ. Ngươi là nói là hắn thao túng A để lạp độc tố. An Lỗ cách đồng bạn nói. Nhất định là như vậy. Khắc Lạc Y khẳng định đồng bạn nói chuyện. Quý nói. Sở dĩ. Nếu mà cho hắn biết chúng ta ở chỗ này giấu kín. Nhất định sẽ xuất hắn bộ chúng hướng chúng ta tấn công. Liền tính. Cho dù. Không hướng chúng ta tấn công. Chúng ta cũng đợi không được cứu binh đến viện. Bởi vì ta cảm thấy hắn là cố ý đùa ở tại chỗ này. Bọn người không ngừng tiến đến cứu viện. Dùng cái này để mở rộng chính hắn thực lực. Hưu Linh đốn hữu khí vô lực nói. Ngươi như vậy nói. Lại cũng rất hợp lý. Nếu không hắn cũng sẽ không đem bản thân mộ địa tàng tại như vậy dễ chú ý địa phương. Không thể nghi ngờ nơi này chứa đựng cự đại mỏ vàng làm cho người không ngừng đến nơi đây. Mà nơi này sương mù lại hoàn toàn cho hắn ẩn núp cùng cơ hội sinh tồn. Ái Lị Ti nói, vậy bây giờ toàn bộ quân doanh, chỉ có ngươi một cái người sống sao? Quý trầm mặc một hồi. Phải là, ta đã tại phụ cận tìm mấy ngày, không thấy được một cái còn sống đồng bạn. An Cách Lỗ suy nghĩ một chút nói, chiếu ngươi bây giờ nói tình huống. Ngươi cái kia đốc quân nhất định biết rõ cánh rừng trong còn có người sống. Đối với chúng ta nếu mà thời gian quá dài còn chưa có chết lời. Hắn nhất định sẽ tự mình đến nơi này. Quý nói, theo ta mấy ngày này quan sát, hắn rất ít ly khai khu vực khai thác mỏ. Nơi này tất cả còn sống. Đã chết đều đã là hắn nô bộc. Tiếp nhận rồi hắn ý chí mệnh lệnh. Hắn căn bản không cần dùng tự mình động thủ. Nhưng là bây giờ cái này tình huống muốn tiếp tục lan tràn lời. Hưu Linh đốn biết rõ úy là quân doanh người. Hắn giải, trừ, đến tình huống rõ ràng nhất. Hỏi vội, ngươi đốc quân khống chế quái vật có nào? Ta ý tứ là, ta biết rõ. Úy nói, tại này mê vụ rừng rậm trong bị hắn khống chế quái vật đại khái chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là những kia thối dựa ác tâm thây quái. Bọn họ đều là nhân hòa ma thú sau khi chết thi thể. Loại quái vật này rất dễ đối phó. Duy nhất khó giải quyết địa phương là bọn hắn đánh không chết. Không mang bọn họ triệt để đập nát đánh thành thịt vụn. Bọn họ liền còn có thể đứng lên. Tiếp tục hướng ngươi tấn công. Cái này ta biết rõ. Hưu Linh đốn nói. Trước ta không biết đây là A để lạp độc tố tạo thành. Bây giờ nghĩ lại, thực tế chi phối mấy cái này thây quái. Phải là ký sinh tại thối giữa thi thể trong những kia nhúc nhích trùng. Không sai, ta cũng nghe người nói qua. Khắc Lạc Y nói, A để lạp độc tố phát sinh nào đó sau khi biến hóa. Đối với người khác thể tế bào sinh ra phá hư thời điểm. Hội, sẽ. Ấp ra quái trùng, loại này quái trùng chi phối người chết khi còn sống ý thức tiến hành hành động. Này cũng đương nhiên cũng bao gồm ma thú ở bên trong. Quý tiếp tục nói, loại thứ hai, liền là bên ngoài đem chúng ta vây quanh quái vật hình người. Loại quái vật này giống như hay là còn sống. Hơn nữa không hề có sợ A để lạp độc tố. An Cách Lỗ nói. Nói không chắc liền là A để lạp độc tố khiến bọn họ biến thành như vậy. Quý nói, loại quái vật này, trở lại như cũ thành hình người lưu hành một thời động giống như rất chậm đốn. Có thể trong trường hợp biến dị sau, tốc độ cùng các phương diện năng lực đều có cực đại tăng lên. Bọn họ chẳng những thân thể, sinh mệnh trở nên so một tiên, trước, càng mạnh kiên cường dẻo dai. Hơn nữa, bọn họ còn bảo lưu lấy bản thân chỗ có được. Sở học qua năng lực, lực lượng cũng so trước kia càng cường đại hơn. Cái này không cần phải nói. Hưu Linh đốn cùng An Cách Lỗ bọn họ cũng là có thể hội qua. Quý nói, loại thứ ba là bộ xương khô. Những quái vật này ta cũng không biết như thế nào đánh chết chúng nó. Chúng nó giống như thật là bất tử. Đánh tan chúng nó lại hội. Sẽ, bản thân liều lĩnh tiếp xúc lên. Hơn nữa chúng nó còn có bản thân năng lực. Loại thứ tư là linh hồn thể. Loại này ta cũng hiểu rõ được không phải rất rõ ràng. Ta chỉ biết chúng nó là ẩn thân. Không cần một ít đặc thù đạo cụ. Năng lực liền nhìn không thấy chúng nó. Sự thật trên, bọn họ đoán không sai. Chính là mộ La Ni Căn xâm thực mới tạo thành bây giờ tình trạng. Cái giới chỉ này chẳng những có rất mạnh tinh thần khống chế năng lực. Hơn nữa nó còn có thể bả. Nắm, thông thường độc nguyên tố chuyển hóa thành A để lạp độc tố. Lại tiến hành biến dị. Chỉ cần thông qua nó kích thích. Khiến, cho, A để lạp độc tố sinh hướng biến dị sinh linh. Liền sẽ tại vô hình bên trong cùng cái giới chỉ này thành lập sinh mạng huyết khế. Bị nhẫn chỗ nô dịch. Đương nhiên điều kiện là, mấy cái này sinh linh tất phải hay sống. Chỉ có còn sống sinh linh mới có thể thành lập sinh mạng huyết khế. Không nghĩ được, chặn ở chúng ta phía trước quái vật như vậy nhiều. Hưu Linh đốn dựa kim cấp bậc nói. Phải nghĩ biện pháp cũng muốn làm rõ ràng hướng chúng ta. Chúng ta muốn làm gì? Chúng ta mục đích là chạy ra nơi này. Vẫn là cái gì khác? Có thể chạy ra nơi này tốt nhất. Chính là không trốn thoát được a. An Cách Lỗ đồng bạn nói. Ngươi xem bên ngoài những quái vật kia. Liền tính, cho dù, một chọi một làm một mình. Tưởng, nghĩ, muốn giết bọn họ đều khó khăn. Quý nói, tháo chạy chúng ta là trốn không thoát nơi này. Nếu như là sớm vài ngày có lẽ còn có hy vọng. Nhưng là bây giờ, đầy khắp núi đồi thây quái. Mấy trăm chỉ giống cung quái như vậy quái vật. Hơn nữa mấy ngàn mấy vạn bộ xương khô vong linh. Hiện tại đã phân bố đi ra ngoài. Có thể nói chúng ta chỉ cần một xuất cung điện cửa chính. Liền sẽ trở thành đối tượng đả kích. Hơn nữa những quái vật kia còn có cái gì năng lực đặc thù chúng ta còn không biết. Một mực không nói chuyện Ái Lị Ti gật đầu. Đúng vậy, tựa như những kia thây quái. Chúng nó cư nhiên có thể nghe thấy được sinh mạng mùi vị. Chúng ta đi ra ngoài. Cùng vốn là trốn không thoát. Hưu Linh đốn nói. Chúng ta đây cũng chỉ còn lại có một con đường có thể đi rồi. Khắc Lạc Y nói. Ta biết rõ ngươi nói cho đúng là cái gì. Kỳ thật hai con đường này căn vốn là không có gì khác nhau. Đúng vậy, căn bản liền không khác nhau. Tất cả mọi người rất là ủ rũ. Không có biện pháp không ủ rũ. Tháo chạy lại trốn không thoát. Đánh lại đánh không thắng. Tưởng, nghĩ, thủ tại chỗ này chờ cứu viện. Lại lo lắng cứu viện còn chưa tới. Cái kia đốc quân liền xuất bộ chúng tìm tới. Có thể là chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Ái Lị Ti nói, mọi người đều là trầm mặc một hồi. Đều nghĩ không ra hảo. Tốt, biện pháp, Hưu Linh đốn giờ phút này thể nhược. Đánh cây ngáp hỏi, quý đội trưởng, nơi này có không có giường? Có thể làm cho ta nghỉ ngơi một chút nhi. Quý nói, ngươi độc thương vừa mới giải. Trừ, là nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. Khôi phục thể lực, cái này cung điện giường không nhiều. Nhưng gian phòng có không ít. Ngươi liền ngủ giường đi. Chúng ta cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Không là hôm nay, mấy ngày này đều mệt. Mọi người tâm tình sa sút, đều tự tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Tại như vậy một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Có thể có một cái an toàn cư trú chỗ. Đã tính rất tốt. U, cách chương.